Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trang 77. Vạn năm trước chư thần chi chiến, tinh linh tộc tổn thất thảm trọng. Đến nay số lượng bất quá 2000, cùng yêu tinh tộc 10 năm ra đời một đám ấu tể so sánh với. Tinh linh tộc dựng dục ấu tể điều kiện càng vi hà khắc. Tinh linh thụ trăm năm mới kết một cái quả, kết thành quả tử sau, còn muốn dựng dục 5 đến 60 năm mới có thể thành thục. Nói cách khác, từ kết quả đến sinh ra, ít nhất yêu cầu 150 năm. Nhưng mà không biết nơi nào xảy ra vấn đề, tinh linh thụ đã thật lâu không có dựng dục quả tử. Không chỉ có tinh linh tộc sốt ruột, yêu huynh tộc đều thế bọn họ sầu lo. Nghe xong tiểu ấu tể trải qua, bọn họ không cấm đề cao cảnh giác. Hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại. PPP, dài dòng tọa đàm hội ở ship thanh thúy tiếng kêu to chung kết thúc, nên ăn cơm chiều lạp. Các ấu tể đã đói bụng đến thầm thì kêu, nhìn chằm chằm 4 viên quả tử, nước miếng chảy dòng. Thư Lê thu hồi quả tử, đưa tới trường học thực đường, làm thành niên yêu tinh xử lý một chút, cắt thành tiểu khối, phân cho sở hữu ấu tể, 4 viên quả tử phân lượng thực đủ. Chẳng những các ấu tể đều ăn tới rồi, liền thiếu niên yêu tinh đều phân tới rồi mấy mâm, ăn xong cơm chiều. Thư Lê cùng Kumandi cùng nhau về nhà. Kumandi, đại xà tiên sinh cho ta rất nhiều đồ vật, ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu tài liệu. Thảm thượng, Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống hiếm lạ cổ quái đồ vật, không cần. Kumandi làm hắn đem đồ vật thu hồi đi, mở ra hôm nay ký lục notebook, phục bàn một chút. Ếch, Thư Lê dại ra mà nhìn Tĩnh Tĩnh học bá notebook thượng kia rậm rạp tự. Nuốt nuốt nước miếng, không phải là muốn cho hắn phục bàn buổi chiều tọa đàm hội đi. Kumandi lãnh khốc vô tình nói, toàn bộ tự thuật trong quá trình, ngươi nói sai rồi 170 cái danh từ, 53 cái hình dung từ, 36 cái phó từ, ngữ pháp càng là rối tinh rối mù. Thư Lê nghẹn họng nhìn chân chối, có nhiều như vậy sao? Đại gia không đều nghe được mùi ngon sao? Liền sai cũng chưa như thế nào chỉ ra hắn sai lầm a. Thoáng nhìn ấu tể không phục đôi mắt nhỏ, Kumandi đem notebook bãi ở hắn trước mặt, liền họa ra tới hồng quyển quyển. Hiện trường dạy học, Thư Lê nghe nghe, bả vai càng xúc càng nhỏ, cảm thấy thẹn mà mặt đỏ lên. Oa, tương đương nguyên lai hắn sai rồi nhiều như vậy. Hảo mất mặt, Kumandi thấy hắn ý thức được chính mình sai lầm, hòa hoãn sắc mặt, tán dương. Tuy rằng sai rồi không ít, nhưng toàn bộ quá trình miêu tả đến phi thường sinh động. Thư Lê cua cua lỗ tai, thẹn thùng mà nói, cảm ơn, hắn vẫn là có chỗ đáng khen. Đi, Kumandi nhìn tiểu ấu tể ủ rũ khuôn mặt, khóe miệng dơ dơ lên, nhàn nhạt nói, trước sửa đúng danh từ phát âm, hảo tương đương. Tiểu ấu tể ngoan ngoãn gật đầu, thời gian ở học tập chung lặng yên rồi biến mất. Bất chi bất giác đêm đã khuya, Thư Lê đánh cái ngáp, buông notebook. Tĩnh Tĩnh học bá mang theo niệm một lần sau, làm chính hắn luyện tập. Hắn tắc lấy ra một cái khác chỗ trống notebook, không ngừng viết chữ. Thư Lê tò mò mà duỗi trường cổ, Kumandi, ngươi ở viết cái gì? Kumandi cũng không ngẩng đầu lên nói, Nhạc thiếu nhi, thơ ca. Thư Lê kinh ngạc, là sai bố trí tác nghiệp sao? Ân, Kumandi viết xong cuối cùng một câu, buông lông chim bút, muốn nghe sao? Hảo a, Thư Lê vui sướng mà đáp ứng. Học tập mệt mỏi, giải trí một chút cũng không tồi. Kumandi từ túi chữ vật lấy ra một phen tiểu đàn hạc, nhẹ nhàng mà khẩy khẩy huyền, mở ra notebook trang thứ nhất, đối với mặt trên nòng nọc văn, biên đạn biên sướng, mỹ lệ yêu tinh vườn trái cây xuất hiện kiêu ngạo, xê cần điều trộm đi yêu tinh ấu Tể ném vào rừng rậm bên cạnh dũng cảm Spirion không sợ gian ngô ập chỉ muốn xuyên qua rừng rậm trở về. Thần thụ, vân vân, Thư Lê nghe được một nửa. Càng nghe càng không thích hợp. Đè lại Kumandi đánh đàn tay. Không dám tin tưởng mà chừng hắn. Vì cái gì tên của ta ở nhạc thiếu nhi? Đây là một đầu về hắn bị đại ngốc điểu bắt đi nhạc thiếu nhi. Kumandi mặt không đổi sắc mà nói. Yêu tinh cùng tinh linh chuyện xưa. Từ trước đến nay lấy nhạc thiếu nhi hoặc thơ ca hình thức hiện ra. Như vậy mới có thể càng tốt lưu truyền tới nay. Thư Lê miệng trương đại đến có thể tắc một viên. Trứng cút, hắn biết yêu tinh nhạc thiếu nhi rất nhiều giảng thuật chính là qua đi phát sinh sự, tì. Như nắp nồi cùng đùi gà kia bài hát, Nga. Không đúng, đó là hắn điền không nhĩ ca từ. Chính xác hẳn là tinh linh cùng tiểu người lùn chuyện xưa. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày, chính mình sẽ trở thành nhạc thiếu nhi vai chính a. Thư Lê trong gió hỗn độn, không thích này đâu. Kumandi tựa hồ không có nhìn ra ấu tể quẫn dạng. Ta còn viết khác, ca. Thư Lê đồng tử động đất, nhưng nghe tóc đen thiếu niên yêu tinh lấy réo rắt tiếng nói xương nói. Hôn mê yêu tinh ấu tể ở xa lạ nhánh cây thượng tỉnh lại bất lực mà đánh giá bốn phía phát hiện sóc mù. Mụ rút ra bên hông chủy thủ lớn tiếng kêu lui lui lui, Thư Lê phấn đấu quên mình mà nhào lên trước. Che lại tĩnh tĩnh học bá miệng, khóe mắt hàm chứa hai viên đại nước mắt phao, sướng. Sướng rất khá, nhưng là, không cần lại sướng, ô ô ô, hắn ngón chân đã ở trên thảm moi ra một tòa thật lớn ma tiên bảo. Chương 33 hiện trường phát sóng trực tiếp ma pháp chiến đi tĩnh tĩnh học bá. Thư Lê không hề buồn ngủ, bị hai đầu nhạc thiếu nhi độc hại sau. Hắn bên tai vẫn luôn quanh quẩn kia ma tính ca từ, nhạc thiếu nhi thật là đáng sợ. Lưu loát dễ đọc, lập tức liền nhớ kỹ, Thư Lê lần đầu tiên biết chính mình chỉ nhớ tốt như vậy, tả hữu ngủ không được. Hắn ngồi vào trước bàn. Lấy ra ma pháp notebook, mấy ngày nay hoặc là học tập quá muộn, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn lưu lạc rừng rậm, cũng chưa thời gian viết nhật ký, Thư Lê nắm lông chim bút. Dùng đoan chính chữ Hán, từng nét bút mà ký lục gần nhất phát sinh sự. Ba ba, ngươi không cần lo lắng, ta tinh linh ngữ học được càng ngày càng tốt, liền tĩnh tĩnh học bá đều khen ngợi ta chuyện xưa nói được sinh động. Nga, đúng rồi, tĩnh tĩnh học bá chính là Kumandi, thượng thiên nhật ký nhắc tới quá, ta tư nhân gia giáo, hắn thật là lợi hại, ta mấy ngày này đi theo hắn học tập, khẩu ngữ trình độ tiến bộ vượt bậc, mụ mụ, đại xà tiên sinh cho ta rất nhiều xinh đẹp đá quý, ta sẽ hào hào bảo tồn, trở về sau đi trở về, toàn bộ tặng cho ngươi làm trang sức, hết chương.